Ái Nhĩ 59 miếu, chương 24, Tam Hoàn, góc truyện audio.com. Càn quét hơn 10 phút, yêu em 59 giây liền nói được rồi, sau đó đá nhìn về bên trái và hàng ngàn nấm khỏi đội, mở theo sau kéo Tiểu Vũ ra khỏi ma. Nhai động, lần cận, nhìn về bên trái, .. lần cận, nhìn về bên trái, lại có thể kích em. Vũ Hàm Anh vừa nhìn thấy hai tin lân cận đã bị yêu em 59 giây kéo đi, một đường lôi đến NBC chân thú Tô Châu. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đợi chút kiểm tra độ tăng trưởng. Đội ngũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ở bên cạnh đợi một hồi, thấy yêu em 59 giây thu hồi ngạc ngư xanh lam thu, chừng vài giây thì có tán gẫu đổi. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đi được rồi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ok, đội ngũ, Tiểu Vũ, ngạc ngư sao rồi? Đội ngũ, yêu em 59 giây, bình thường. Đội ngũ, yêu em 59 giây, hôm nào tìm một con khác. Đội ngũ, Tiểu Vũ, không tốt sao. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ai ghét ghét vậy con này. Đội ngũ, Tiểu Vũ, không phải bỏ chứ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, bỏ. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đừng à, Vũ Hàm Anh vội vàng lột cục gõ bàn phím, rất sợ anh ta lập tức sẽ bán cho. NBC, nói như thế nào cũng là dùng tiền mua, mang theo được mấy phút đã. Bán NPC, lãng phí à, đội ngũ, Tiểu Vũ tôi mang con đó cũng rất tốt, đội ngũ, Tiểu Vũ, đừng vứt à, đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu chờ một chút, đội ngũ, Tiểu Vũ, yêu em 59 giây nói xong thì khom lưng nhào an nặn biến mất. Vũ Hàm Anh dê chuột trên hình ảnh nhân vật đầu tiên hiện đang truyền tống, rồi đến Lạc Dương. 1-2 phút sau chợt nghe, đinh, một tiếng, phía. Dưới nhắc nhở yêu em 59 giây phát tới yêu cầu giao dịch. Lúc này mới, nhìn thấy yêu em 59 giây đã đứng bên cạnh rồi. Mở bảng giao dịch trong ô chân thủ thả lên một con ngạc ngư biến dị. Tuy rằng không phải lần đầu tiên giao dịch Vũ Hàm Anh Diong vẫn chật vật hết 5 phút. Không thể trách cậu ngốc hệ thống hơi một tí là thông báo giao. Dịch thất bại, cuối cùng cũng xong, mở ra ô chân thú thấy một con ngạc ngư xanh lam phe phẩy đuôi, chưa sửa tên, là ngạc ngư biến dị. Vũ Hàm Anh nhào nhào đem ngạc ngư phóng xuất, trên màn hình xuất hiện thêm một vật xanh lam nhạt, nhìn kỹ, nói thật cái thứ ngạc ngư loại này. Không thể nói là dễ nhìn, tướng chạy trên đường rõ quái gì. Nhưng Vũ Hàm Anh vẫn rất thích lẩm bẩm nửa ngày thay cái tên thành canxi da xanh. Ngạc ngư cấp độ không cao, máu cũng rất ít, Vũ Hàm Anh mở tư liệu bảo bảo. Nhìn một lượt cậu nhận ra được kỹ năng cao huyết tế, hai cái móng vuốt. Gà, còn cái nữa thì không biết, canxi da xanh ở bên cạnh lắc qua. Lắc lại, trên thanh kỹ năng của mình hiện ra thêm hai cái, một cái là móng vuốt gà, cái kia giống như vuốt chó con, phóng ra hiển thị là cao. Băng đảo, đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu trước mang con này cũng được. Đội ngũ, yêu em 59 giây, huyết tế dùng để hồi khí, sau này cậu mua nhiều thịt chút mang theo. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cái này tôi biết, lần trước thấy móng vuốt gà, cậu đã lên mạng tra kỹ năng huyết tế có thể. Đem một phần máu của bảo bảo chuyển hóa thành khí cho mình, sau đó người chơi dùng thịt bổ máu lại cho bảo bảo. Thứ nhất, dược tăng máu chân thú so với lam dược cho người chơi rẻ hơn nhiều. Thứ hai, lượng khí chuyển hóa cũng rất nhiều, nhưng Vũ Hàm Anh bĩu môi, nghĩ ra được nhiều như. Vậy, đủ tàn nhẫn. Đội ngũ, Tiểu Vũ, băng đạo là cái gì? Đội ngũ, yêu em 59 giây, đối người khác không có tác dụng gì. Đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu có thể dùng để chạy trốn. Đội ngũ, yêu em 59 giây, lần sau thử dùng xem. Góc truyện audio.com, Vũ Hàm Anh khóe miệng giật giật, sư phụ quả nhiên suy nghĩ chu đáo kỹ. Năng để chạy trốn đều đã được anh chuẩn bị tốt, thực sự là. Bang hội, yêu em 59 giây cờ. Bang hội, yêu em 59 giây, đi. Bang hội, nho nho nhỏ, anh đại, anh không phải không đi sao? Đội ngũ, Tiểu Vũ, không phải không đánh cờ sao? Đội ngũ, yêu em 59 giây, đi thăng cấp cho ngạc ngư của cậu. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô, lúc đến chữ kỳ Tô Châu đã không còn ai. Tiểu Vũ, đem theo ngạc ngư nhận, nhiệm vụ, đợi ở bên cạnh. Một lát sau thì có mấy người trong bang vào. Đội, cấp cao mang cấp thấp đánh cờ, cấp thấp quả thật không nhận. Được kinh nghiệm, nhưng nếu muốn thăng cấp cho bảo bảo thì kỳ cuộc vẫn là hay nhất, khi đánh cờ bảo bảo sẽ không tử vong, nhận x2, 200 quân cờ. Thêm một boss, có thể thăng vài cấp, sau khi vào trong yêu em 59, giày phát qua một giao dịch quăng cho cậu hai món, nói là x2 kinh nghiệm, bảo cậu dùng. Vũ Hàm Anh xem cũng không hiểu, liền ăn hết, nguyên bảo, điếm có bán x2 kinh nghiệm cũng có cục x2 kinh nghiệm cho bảo bảo, 2. cái X2 đồng thời, bảo bảo có thể lên đến X4 kinh nghiệm thăng cấp đúng. Là thần tốc, đánh cờ xong yêu em 59 giây lo cao, bảo là có việc. Tiểu Vũ, cùng sư phụ nói tạm biệt nghĩ lại mình cũng không có hoạt động nào muốn tham gia. Nhìn canxi da xanh cấp 50 rồi, máu so với tổng tử trước đây hơn không ít. Bèn nghĩ đi một vòng tam hoàn, cũng thử xem làm Nga. Mi tăng máu thế nào? Chạy đến chỗ nhận chữ bảo đợi một hồi, vẫn không có ai, người đi Q1 cấp 52 F2 vốn khá ít. Vì Q123 rớt ra tân mãng thần phù để làm thần khí nên khi party đi tam hoàn thường chia theo cấp bậc. F2 là thần khí cấp 2 tức từ cấp 52 đến 61. Đợi thêm 15 phút có người phát qua lời mời tổ đội Tiểu Vũ. Đồng ý, lại đợi thêm nửa ngày, trong đội mới có 4 người. Cấp thấp đi tam hoàn, chắc chắn phải đầy người mới vào, bằng không nhiệm vụ thất bại không? Thể so với cấp cao chỉ cần thỏa mãn yêu cầu tối thiểu, 3 người cũng có thể hoàn thành đi ra. Có lẽ là không đợi được nữa, hệ thống đột nhiên biểu thị đồng chí đội trưởng rời khỏi đội ngũ, danh hiệu đổi. Trưởng thoáng cái bắn qua Tiểu Vũ, Vũ Hàm Anh giật mình, bản thân cũng không có đánh qua mấy lần tam hoàn, bảo cậu làm đội trưởng. Chẳng phải sẽ diệt đội sao, nhưng mà ném cho ai cũng không thích hợp, mâu thuẫn một hồi thì thấy ô đội ngũ chớp chớp, có người xin vào đội. Vũ Hàm Anh thấy có người, đều thả thêm vào, đội 6 người đầy. Chỉ có điều, khi mở đội ngũ ra xem, có 3 người đều là Nga Mi Tiểu Vũ. 53, một nữ. 55, một nam. 52. Còn lại là Mộ Dung Tiên Sơn, Tinh Túc. Đội ngũ, ten, vào, Vũ Hàm Anh Diong Diong nhìn đội ngũ, lúc cậu còn chơi Tiểu Vũ đương có trải qua. Thái Đao đội, không có Nga Mi, nhưng may là đều có đủ Minh Giáo thiếu. Lâm Tiêu Giao, mọi người phát ra công kích không tệ, đánh cũng không vất vả lắm. Nhưng đội ngũ thế này thật đúng là chưa có tổ qua. Tuy rằng Nga Mi rất nhiều, song tam hoàn một Nga Mi là đủ rồi, nhiều hơn thì thừa. Không có Minh Giáo thiếu Lâm cũng có thể cắn răng cho qua thế nhưng... Không có Tiêu Giao Q3 đánh Cát Vinh nhất định vất vả. Khách chương.